Tổ Vũ cười lớn. Hay lắm, giết sạch đám súc sinh các người. Dù chúng ta thôi thì các người cũng phải chôn cùng. Hắn nghiêm mặt gạo thét. Nguyệt Thiên Tôn, các người đừng quên phóng thích cự phủ. Các người nợ ta, ta đã giết hai vị thiên vương và rất nhiều vị hợp đạo. Nơi xa xôi, Nguyệt Thiên Tôn đang chém giết cùng cổ thú. Nghe thế thì dùn tay đến nỗi chém lệch một đao. Giờ phút này mọi người đều ôm lòng sợ hãi. Đây là một đám điên rồ. Chiến đấu bộc phát không đến một phút đồng hồ, hỗn độn nhất tập đã chết hai vị thiên vương và 22 hợp đạo. Mà bên phía Tổ Vũ, một vị thiên vương bỏ mạng, 10 vị hợp đạo liều chết, còn có 3 vị hợp đạo không rõ danh tính khác tự bạo. Kỳ thật bọn hắn không cách nào phân biệt rõ. Trên đại thể chỉ cảm giác được đó không phải là cùng một bọn với Tổ Vũ. Tính ra thì trọn vẹn 14 vị cường giả đã vẫn lạc, hỗn độn nhất tập là 24 vị, 38 vị cường giả đỉnh cấp cơ hồ là bỏ mạng trong chớp mắt. Chiến đấu điên loạn như vậy, ngoại trừ cuối mỗi lần triều tịch thì chưa bao giờ xảy ra. Sau mặt Tam Nguyệt kịch biến, sau một khắc Mực Kẻ Trúc đánh chết một đầu cổ thú, lão cấp tốc mở đường bay về phía bên kia. Địch nhân còn có 3 vị thiên tôn sắp tới rồi. Không chỉ vậy, nơi sâu thẳm trong hỗn độn sơn hình như cũng cảm nhận được sự hung tàn của nhóm người Tổ Vũ. Lại lần nữa có vô số đạo khí tức bốc lên. Chỉ sợ vị lão tổ kia cũng không ngờ tới. Bên cạnh Nguyệt Hạo có nhiều cường giả lại nhanh chóng bị đối phương tự sát tập kích làm hào bình tổn tướng. Không có ai lại đánh trận như thế. Thượng cổ cũng không dám làm như này. Một trận chiến mà thôi. Nếu đều đánh ác liệt như vậy thì hơn ngàn hợp đạo thượng cổ qua mấy chục lần giao đấu sẽ chết sạch rồi. Đâu còn ai để mà phong hầu nữa. Tổ Vũ thở hồn hển rồi lại cười điên cuồng. Phệ hắn đã giết hai tôn thiên vương. Tuyết Lan Nam Khê đại chủ vương còn đang riêng phần mình đối chiến với một vị thiên vương. Tử Thủy cắn răng, quyết định không truy sát Tổ Vũ nữa mà dứt khoát chuyển hướng về nhóm ám ảnh hầu. Trước hết giết bọn gia hỏa này đã, sau đó liền thủ 8 vị hợp đạo để đi giết Tổ Vũ sau. 4 người ám ảnh hầu rất mạnh. Ám ảnh Vân Thủy Giang Hải Vũ Sơn đều là hợp đạo nhị đẳng. 8 vị đối địch lại chỉ có 2 vị nhị đẳng, còn lại đều không bằng bọn hắn. 4-8 mà vẫn chiếm cứ thế thượng phong. Thế nhưng giờ phút này có thêm một vị thiên vương tới trợ chiến. Sau mặt Vũ Sơn kịch biến, chằm nháy mắt hóa thành một mảnh mê vụ, hồ lên. Nhân chủ! Hiện tại bên chỗ Tổ Vũ không có địch nhân. Bởi vì Từ Thủy không tìm đến hắn, Tổ Vũ sẽ có thể xuất thủ viện trợ. Nhưng Tổ Vũ không buồn quản bọn họ, mà lần nhìn về phía Tuyết Lam và Nam Khê. Nhích miệng lặp lại lần cuối. Tự bạo nhục thần, nổ chết những tên vương bát đàn kia. Sau mặt Tuyết Lam và Nam Khê đều tái đi. Mà thiên vương đang giao chiến với bọn họ cũng biến sắc. Lại làm nữ. U Trấn điên cuồng quá to. Chỉ có các người mới biết tự bạo sao? Oanh! Một tiếng nổ vang vọng rung trời, thân thể của U Trấn nổ tung, hóa thành lực lượng phong ấn cường hãn càn quét về phía bọn họ. Tuyết Lan Tường Quân bị dư âm chấn nổ nhục thân, thổ huyết như muốn hò ra cả phổi. Sau một khắc trực tiếp bị lực phong ấn mạnh mẽ kia giam cầm ngay tại chỗ. Mà giờ khắc này trên thân Tuyết Lan đồng thời bộc phát ra khí tức cực kỳ cường hãn, đó là lực lượng băng phong trực tiếp đóng băng toàn bộ địa giới xung quanh. Vị thiên vương thứ 3 của hỗn độn nhất tộc vẫn lạc, cũng là bị ép buộc. Chỉ có các người mới có thể tự bạo thôi sao? Chúng ta lại không thể ư? U Trần cũng sợ. Mẹ nó, những tên điền này làm cho người ta quá sợ hãi. Thay vì chờ đợi đối phương tự bạo, không bằng bản thân tự bạo trước. Có điều biển ý chí của U Trần vẫn chưa bạo liệt mà lần lựa chọn trốn chạy. Nhưng Tổ Vũ lại hiển thị tức thì. Văn Minh Chí cản quét lướt qua, bút đạo cường hãn chém xuống một cái. Trực tiếp chém nổ biển ý chí của đối phương. Tổ Vũ điên cuồng cười to. Ta sẽ khiến các người chịu không nổi mà đồng loạt tự sát. Oanh! Hắn vừa dứt lời, nơi xa phỉ cầu đã bị Nguyệt Đạo quất xiềng xích khiến cho nhục thần vỡ vụn, máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ thân thể. Nó rất đau đớn, có điều lúc này trong lòng nó không có quá nhiều cảm xúc thống hận, chỉ cảm thấy mất mát. Chủ nhân vẫn chưa trở lại. Bại rồi, dù cho chiếc giày có mạnh hơn thì cũng không phải đủ của nó. Cắn đạo của nó còn chưa đạt tới trình độ đỉnh phong. Lúc này căn bản là không có cách nào địch nổi Nguyệt Hạo. Không chỉ nó thất bại, bên kia làm thiên hóa thân thành nữ tử xinh đẹp động lòng người, tươi cười sán lạn, cả thân thể bắt đầu rừng rực cháy. Thiên thánh, giết tiện nhân kìa, ta sẽ múa một khúc vì người. Làm thiên xinh đẹp nở nụ cười vô cùng thanh khiết. Thường sinh đều khổ, ta cứu thường sinh, thoát ly bề khổ, thế nhân cười ta điển dại, ta cười bọn chúng ngủ muội. Thế gian này khó mà tìm được một chỉ kỷ. Ánh lửa kịch liệt thiểu đốt thiên địa, vô số hư ảnh của Lam Thiên hiển hiện, mỗi người một mặt, mỗi người một câu. Thường sinh đạo, vô số Lam Thiên dẫn thân vào biển lửa kia, táng thân trong biển lửa vì thường sinh mà thiểu đốt thân thể của chính mình. Giờ khắc này Tổ Vũ không còn tâm tư để quản bọn họ,

Lão nhân phẫn nộ quát. Các người muốn tử chiến? Được lắm, vậy thì ta sẽ dốc sức giết các người. 9 vị thiền tôn đều hết sức chấn động. Nhất mạch này xuất cục mạnh đến mức nào? Ngay khi lão nhân gào thét, phía sau lại có khí tức thiền tôn hiện ra. Còn có cả khí tức của rất nhiều vị thiền vương. Không chỉ như vậy, rất đông cổ thú cũng giống lên một tiếng trợ uy khiến lòng người kịch chấn. Lão nhân nọ giận dữ hét. Các người nhất định muốn tử chiến đến cùng, để cổ thú vây kín sao? Giờ phút này, hai đầu cổ thú đã chạy trốn trước đó, không biết đã tụ tập từ chỗ nào rất đông cổ thú. Bởi vì khí tức xa lạ từ mấy vị thiền tôn, nên hiện giờ bọn chúng đều đang điên cuồng lao tới đây. Bọn chúng sẽ không quản ai là hỗn độn nhất tộc, ai là vạn tộc. Bọn chúng chỉ nhận biết khí tức. Bị khí tức hỗn độn gạt bỏ thì chính là địch nhân. Hỗn độn nhất tộc tùy cũng ngọc phủ, nhưng một khi giao chiến cùng một chỗ thì cổ thú đầu quản người có ngọc phủ hay không. Ngày bình thường thì thôi đi, che giấu hành tung một tháng vẫn được. Giờ phút này đang giao chiến quy mô lớn, hấp dẫn rất nhiều cổ thú đến đây nên mọi cách thức ẩn nấp căn bản đều vô dụng. Đạo thiền tôn gầm lên. Bất kể như thế nào, trước khi cổ thú vây kín thì phải xem có thể giết một hai tên hay không. Y truyền âm cho những người khác, cấp tốc nói. Giết ra hòa thụ thương kia trước. Y đã nói đến Nguyệt Hạo. Gã đã bị đại chủ vấn nổ tung một lần. Sau bị phi cầu dùng giày của văn vương dẫm mạnh mấy cước. Chưa kể đại đạo cũng bị nó cắn xé không ít lần. Giờ phút này gã đã bị thương không nhẹ. Đạo thiên tôn không định tử chiến đến cùng. Thế nhưng có thể giết một vị thiên tôn thì đương nhiên không thể bỏ qua. Nếu chỉ giết một tên thiền vương thì có tính là gì? Vị thiền vương đó đã trọng thương, hơn nữa còn là 9 đại thiền tôn đồng loạt ra tay. Giết không được một tên thiền vương thì mới là chuyện lạ. 5 vị thiền tôn khó có lúc ăn ý như thế này. Đồng loạt ra tay đánh tới hướng Nguyệt Hạo. Nguyệt Hạo cũng cực kỳ nóng nảy. Đời thành ngày bình thường, 5 vị này bất kỳ là ai đến thì gã cũng chẳng hề e sợ. Thậm chí còn có hy vọng chiến thắng. Nhưng hiện tại, gã đã cùng phi cầu giao chiến hồi lâu. Sau lại bị đại chủ vân nổ tung cổng địa ngục, thực lực giảm đi rất nhiều. Lúc bấy giờ thực thế tập Tam Nguyệt là cái điên cuồng nhất, cây trúc lớn quật về phía gã, mà tộc cũng triệu hoán hư ảnh, đang nhanh chóng đối kháng với 3 đại thiên tôn. Gã bị đạo thiên tôn cùng Tam Nguyệt liên thủ vây công. Lão tổ! Nguyệt Hạo hoảng loạn cầu cứu. Ngày một khắc này, lão tổ từ trong hư không hử lạnh một tiếng. Các người, đúng là muốn chết! Rất nhanh, trên trán lão ta cũng hiện hiện một cánh cửa. Cánh cửa này vừa xuất hiện, một cỗ khí tức cực kỳ cường hãn đã ùa ra ngoài, giống như bên trong cửa tồn tại thứ gì đó không tầm thường. Vị lão tổ kia ném cánh cửa ra, đập mạnh về phía Lôi Bạo. Lôi Bạo vừa muốn xuất thủ thì trong lòng thoáng kinh sợ, cấp tốc rút lui. Ngay một khắc ấy, trên cánh cửa nọ bỗng nhiên duỗi ra hai cái móng vuốt, phá không chộp tới. Lôi Bạo vội vã lùi tránh nhưng vẫn bị quẹt trúng một phát. Phập một tiếng, huyết nhục trên đùi gã nứt toác ra, bị vồ số một mảng máu thịt lớn. Mà vị lão tổ kia một mình địch 3 vị thiền tôn, lại vẫn cường hãn vô biên. Lão đánh ra một quyền đập cho mình thiền tôn bay ngược, thổ huyết. Thiền Mệnh Hầu và Nguyệt thiền tôn đều cực kỳ ngưng trọng. Thiền Mệnh Hầu nhìn thoáng qua, sau một khắc quát khẽ. Lôi Bạo, cố gắng ngăn chặn cánh cửa đó, lão muốn điều khiển cánh cửa này cũng cần phải trả giá đắt. Sát mặt của vị lão tổ nọ hết sức lạnh lẽo. Thiền Mệnh, đừng không biết tốt xấu. Một quyền đánh nổ hư không, mà Thiền Mệnh giống như sớm có dự phán, trong nháy mắt y đã né đi. Thế nhưng lập tức trong mắt vị lão tổ kia hiện ra hai cánh cầm lạnh lùng nói. Mệnh tập trốn được người khác, tránh nổi ta sao? Bịch một tiếng, nắm đấm lấy góc độ không thể tưởng tượng nổi đập cho Thiền Mệnh Hầu huyết nhục văng tung tóe. Thiền Mệnh Hầu hơi biến sắc, y hạ quyết tâm, trên trán cũng lờ lừng hiện ra một con mắt, là Khủy Thiền Chỉ Nhãn. Thiền môn giả mà thôi. Thiền Mệnh Hầu hử lạnh một tiếng. Hư ảnh của cổng địa ngục thì cũng không phải thiên môn thực sự, càng không phải là cổng địa ngục chân thật. Y mở Khủy Thiền Chỉ Nhãn rồi khẽ điểm chỉ. Vì lão tổ kia vừa muốn tung quyền thì bỗng nhiên lại đánh hụt. Nhìn về phía trước thì đã không còn người nào. Thiền Mệnh Hầu mỉa mai. Không khác Bách Chiến năm đó cho lắm. Năm đó ta còn dám đấu với Bách Chiến. Huống chi là người. Nguyệt Thiên Tôn, phá cổng địa ngục của lão đi. Ở trong đó phong ấn tả mà. Phá vỡ cánh cổng kia sẽ khiến lão chịu không nổi. Nguyệt Thiên Tôn không nói một lời, trong nháy mắt đã đánh tới chỗ Lôi Bạo, muốn hợp sức cùng âm ta để phá vỡ cổng địa ngục của vị lão tổ này. Minh Thiên Tôn cũng cấp tốc bay trở về, kết hợp với Thiền Mệnh Hầu đối phó với kẻ địch cường hãn. 4 vị Thiền Tôn đỉnh cấp, giờ phút này lại liên thủ cùng chiến. Vị lão tổ kia cũng rất biệt khuất.